Ta không phải đóa kiều hoa. Chương 83, Hoành Dương, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Tạ Đình, Thích Dung lần theo hướng tiếng của cổ trùng, đuổi theo vài dặm về phía bắc. Ánh sáng tím ngày càng sáng. Nàng cứ thế đi mãi cho đến khi dừng lại trước cửa lầu Hóa Vũ. Lầu Hóa Vũ nằm trên hồ Động Đình, bên rìa thành. Khi tiến gần hơn đến lầu Hóa Vũ, chiếc hộp bạc trên tay Thích Dung bỗng dưng im lặng, ánh sáng tím cũng yếu dần. Đúng lúc nàng đang nhìn quanh thì có tiếng gọi nàng. Thích cô nương, Thích Dung nhìn về phía phát ra âm thanh, nhíu mày, là người à, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay thật là một ngày đẹp hiếm có, nhìn ra hồ, cảnh sắc cũng rất đẹp. Chỉ có điều tâm trạng nàng bỗng nhiên trở nên xấu đi. Hôm nay ra ngoài vội vàng, nàng không kịp xem hoàng lịch, không biết lịch có ghi ba chữ Phạm Tiểu Nhân không. Nhưng xem ra hôm nay nàng rất có duyên với Tô Thanh Y, một ngày gặp đến hai lần. Lâu rồi không gặp, Tô Thanh Y khác hẳn lần đầu Thích Dung gặp y, không còn nét nhút nhát ngại ngùng, mà thay vào đó là vẻ điềm tĩnh của một người đứng đầu. Y đứng thẳng lưng, chắp tay hành lễ, Thích cô nương, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Thích Dung không khỏi thầm cảm thán, quyền lực quả thật là thứ tuyệt vời, làm người ta thay đổi đến vậy. Vài tháng không gặp, Tô Thanh Y dường như đã thay da đổi thịt, nhưng nàng không biết thực sự quyền lực đã nuôi dưỡng Tô Thanh Y, hay bản chất thật của y vốn là như vậy. Nếu là điều đầu tiên thì không có gì ngạc nhiên, còn nếu là điều thứ hai thì đúng là như Phương Hủ Chi nói, tâm tư của y quả thật sâu không lường được. Nàng nở một nụ cười gượng gạo, giọng điệu nhẹ nhàng, nào dám, nào dám, nhờ phúc của ngươi ta không chết ở Vân Châu, quả là may mắn lớn, cũng có thể coi là khỏe đây. Tô Thanh Y không để tâm đến lời mỉa mai của Thích Dung, chỉ khẽ cười, Thích cô nương đang trách ta đấy sao? Thích Dung lắc đầu, phủ nhận, chuyện đó thì không có, nàng tự nguyện đến Vân Châu, nếu vì chuyện này mà trách Tô Thanh Y thì chẳng khác nào vô lý. Dù vậy, nàng vẫn biết rõ Tô Thanh Y không thể thoát khỏi trách nhiệm trong việc xảy ra ở Vân Châu. Có lẽ y chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, nếu không nhờ may mắn, cả nàng và Phương Hủ Chi đều đã chết ở Vân Châu. Làm sao có thể gặp y ở lầu Hóa Vũ này chứ? Tô Thanh cười theo, nói, vậy là ta đã hiểu lầm cô nương rồi. Thích Dung giả cười đáp lại, rồi hỏi, sao ngươi lại ở đây? Tô Thanh y tiến lên một bước, đáp, Thích cô nương muốn hỏi ta sao lại ở Hoành Dương, hay muốn hỏi sao lại đến lầu Hóa Vũ? Thích Dung bực bội đáp, lầu Hóa Vũ. Tô Thanh Y tiến thêm một bước nữa, chẳng có gì phải giấu giếm cả, ta theo chân cô nương đến đây đấy. Thích Dung suýt bật cười, theo ta, ngươi đường đường là minh chủ, theo ta làm gì? Vừa lúc y tiến vào trong phạm vi một trường, cổ trùng trong chiếc hộp bạc của Thích Dung đột nhiên trở nên náo động, phát ra tiếng động nhỏ mà tai thường khó nghe thấy, chỉ nhảy ba lần rồi im bặt. Ánh mắt Tô Thanh Y dừng lại trên chiếc hộp bạc, rồi khen ngợi, truy tung thiền của lầu Yến Tử, đúng là bảo vật quý. Thích Dung hơi nhướng mày, đầy ẩn ý, minh chủ quả nhiên thấy nhiều biết nhiều, đến cả đồ của lầu Yến Tử cũng biết. Từ, minh chủ, từ miệng nàng thốt ra khiến người nghe thấy có chút chói tai. Tô Thanh Y chỉ khẽ cười khổ, miệng lưỡi của Thích cô nương vẫn sắc bén như vậy. Lầu Hóa Vũ đã ở ngay trước mắt, Thích Dung không có hứng đấu khẩu với y thêm nữa, cũng chẳng muốn tốn sức đoán xem trong lời nói của y có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Mục đích của Tô Thanh Y không quan trọng, điều quan trọng là nàng phải nhanh chóng tìm được Phương Hủ Chi. Lầu Hóa Vũ không giống như Vấn Kiếm Minh, sơn trang Vấn Kiếm có Tô Nhược Bạch trấn giữ, từ trước đến nay không thích đặt bẫy trong trang, nhưng lầu Hóa Vũ thì khác. Khi mới thành lập, vì chủ nhân đời trước Tiết Mộng Thâm sức khỏe yếu, nên bên trong lầu Hóa Vũ đầy dãy cơ quan ám khí. Nếu muốn vào lầu Hóa Vũ, không thể hành động lỗ mãng, cần phải suy tính kỹ càng. Nàng xoay người định rời đi, Tô Thanh Y không vội trả lời câu hỏi của Thích Dung, mà ngược lại hỏi, Thích cô nương muốn vào lầu Hóa Vũ sao? Nàng thẳng thắn, đúng vậy, biết rồi thì đừng lãng phí sức lực của ta nữa. Thích Dung không có ý định giấu giếm. Tô Thanh Y rời khỏi Tân Liễu Trang đến đây, chắc chắn cũng là để gặp lầu chủ lầu Hóa Vũ. Mục đích đã giống nhau, không có gì cần che đậy. Hơn nữa, Tô Thanh Y thông minh như vậy, chỉ sợ từ lúc nàng bước chân vào Hoành Dương, y đã đoán được nàng sẽ bất chấp tất cả để xông vào lầu Hóa Vũ. Tô Thanh Y lại hỏi, vào để tìm Phương Hủ Chi ư? Hóa ra cô nương nghi ngờ Phương Hủ Chi đang ở trong lầu Hóa Vũ. Lòng Thích Dung vô cùng bình thản, không muốn trả lời thêm câu hỏi nào nữa, chỉ tiến thêm vài bước về phía trước. Sau lưng, giọng Tô Thanh Y nhẹ nhàng vang lên, ta có thể đưa cô nương vào lầu Hóa Vũ. Y chưa nói hết câu, Thích Dung đã dừng bước, quay người lại, Tô Thanh Y từ từ bước đến gần nàng. Vân Kiếm Minh đến từ Bắc Cảnh, tham gia đại hội anh hùng. Nói trắng ra, ta với tư cách là minh chủ Vân Kiếm Minh, vốn dĩ phải đến lầu Hóa Vũ để gặp Tiêu Sách. Cô đi cùng ta, sẽ không ai dám cản. Thích Dung cảm thấy hơi dao động, giữa ban ngày ban mặt. Nếu muốn xông vào lầu Hóa Vũ, dù có là phụ thân nàng, nếu không có vấn đề gì về đầu óc cũng sẽ không liều mạng mà thử. Nàng muốn dùng một chiếc Phượng Hoàng Vũ để mở cửa đúng là suy nghĩ viển vông. Đi cùng Tô Thanh Y vào trong là cách tốt nhất, có thể không tốn sức mà vẫn gặp được Tiêu Sách. Nàng mỉm cười, minh chủ đúng là minh chủ, giỏi nắm bắt lòng người. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Tô Thanh Y nhíu mày, ta nhất định phải cần cô làm gì thì mới giúp cô nương sao? Cứ coi như ta trả ơn cô đã lặn lội đến Vân Châu gửi thư cho Phương Hủ Chi giúp ta. Thích Dung nửa tin nửa ngờ nhìn y, thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nàng không tin, Tô Thanh Y không nhắc đến Vân Châu thì thôi. Nhắc đến thì Thích Dung lại nhớ đến thắc mắc lớn đè nặng trong lòng nàng từ lúc ở Vân Châu. Càng đè nén, nàng càng muốn biết câu trả lời. Nàng hỏi, thật ra, hôm đó ngươi bảo ta đến Vân Châu gửi thư cho Phương Hủ Chi. Ngươi hoàn toàn không muốn huynh ấy chết ở đó, đúng không? Nụ cười trên môi Tô Thanh Y hơi nhạt đi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Y ngẩng đầu nhìn vào mắt Thích Dung, nhưng vẫn không trả lời. Nhìn vẻ mặt của y, Thích Dung dường như đã hiểu ra. Tô Thanh Y không trả lời cũng đã là một câu trả lời. Nàng thúc giục, đi thôi, chẳng phải ngươi nói muốn đưa ta vào lầu Hóa Vũ sao? Tô Thanh Y nói, khoan đã, Thích Dung thở dài một hơi. Tô Thanh Y vẫn chưa chịu dừng hay sao? Nàng khó chịu nói, ngươi còn chuyện gì nữa? Trong ánh mắt của Tô Thanh Y có một tia cảm xúc khó đè nén. Sau vài tháng không gặp, y đã đen đi một chút, không còn là khuôn mặt non nớt nhợt nhạt như lần đầu gặp. Dù vậy, so với những người thường xuyên hành tẩu giang hồ, y vẫn trắng hơn rất nhiều. Khi cúi đầu, nốt ruồi mỹ nhân giữa đôi mày của y càng hiện rõ. Y do dự hồi lâu, rồi mới nói, Thích cô nương, trên đường xuống Nam Cảnh, cô nhất định đã đi qua nhiều nơi, có gặp được Thanh Thanh ở đâu không? Khi y nhắc đến hai chữ Thanh Thanh, biểu cảm của y mơ hồ, ánh mắt lơ đãng, dường như cái tên này rất quan trọng, không dễ dàng thốt ra từ miệng y, phải quyết tâm lắm. Y mới dám hỏi, Thích Dung nhìn thấy nét mặt của Tô Thanh Y bỗng trở nên dịu dàng. Do dự vài lần rồi lại thôi, người như Tô Thanh Y, quả thật rất khó đoán. Theo lý mà nói, một kẻ có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như phá hoại danh tiếng nghĩa phụ, đạp lên ân nhân để lên vị trí cao hơn như Tô Thanh Y, phải là người không từ thủ đoạn, phải là kẻ tâm địa độc ác mới phải. Thích Dung hỏi, Tô Thanh Thanh sao? Tô Thanh Y bối rối điều chỉnh lại cảm xúc, cười khổ nói, nếu Thích cô nương đã từng gặp Thanh Thanh, ta sẽ yên tâm. Từ khi muội ấy rời khỏi Bắc Cảnh, người của Vân Kiếm Minh cũng không tìm thấy tung tích của muội ấy. Thanh Thanh chưa từng trải qua thế sự, ta luôn lo lắng muội ấy gặp chuyện không may. Thích Dung mỉm cười, giọng điệu dịu dàng hơn, nói nhẹ nhàng, người thật có tình cảm sâu đậm với Tô Thanh Thanh. Tô Thanh lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, Thích cô nương nói vậy là có ý gì? Thích Dung đã quá quen với những chiêu trò vô tội mà Phương Hủ Chi thường dùng. Những thủ đoạn giả ngây của Tô Thanh Y còn kém xa hắn. Không thể lừa được nàng đâu. Nàng ấy sống không dễ dàng gì. Phụ thân của nàng ấy chết rồi. Từ một đại hiệp lừng danh trở thành kẻ mà ai cũng muốn đánh. Mẫu thân lại bị bắt cóc. Đến nay vẫn chưa rõ sống chết. Mà trong miệng người đời, bà ấy cũng trở thành kẻ lăng loàn không biết xấu hổ. Tô Thanh Y, ngươi nói ngươi có tình cảm với Tô Thanh Thanh. Rốt cuộc tình cảm đó đáng giá bao nhiêu? Cách chương.